Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhận mình là tấm bánh vì Chúa muốn nuôi tâm linh chúng con. Chúa nhận mình là cây nho vì Chúa muốn trao cho chúng con dòng nhựa sống. Chúa nhận mình là mục tử nhân lành vì Chúa muốn dẫn chúng con đến nơi đồng cỏ. Chúa nhận mình là cửa vì Chúa mở cho chúng con sự phong phú của nước trời. Chúa nhận mình là con đường vì Chúa là đấng duy nhất dẫn chúng con đến với Chúa Cha. Chúa nhận mình là ánh sáng vì Chúa có khả năng khuất phục bóng tối trong thế gian này. Chúa nhận mình là sự thật vì Chúa vén mở cho chúng con khuôn mặt của Thiên Chúa. Chúa nhận mình là sự sống và là sự sống lại vì Chúa không để cho chúng con bị cái chết chôn vùi. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì mọi điều Chúa định nghĩa về mình đều hướng đến hạnh phúc cho chúng con và đều cho chúng con sự sống thâm sâu của Chúa. Xin cho chúng con chấp nhận Chúa là Alpha và Omega, là khởi nguyên và là tận cùng của cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.